Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 673, bản tâm. Cầu nguyệt phiếu, tại Nghĩa Châu Vực, Kiếm Dịch sớm đã là thần thoại nhân vật. Chỉ cần Kiếm Dịch không còn sớm gãy, thậm chí, tương lai là có khả năng xông phá tạo hóa cảnh, trở thành khung cực cảnh cường giả. Chỉ cần đạt đến khung cực cảnh, như vậy, chính là một bước lên trời. Chí ít, Huyền Phong Hoàng Triều là khẳng định dung không được. Nguyên nhân chính là đây, liền xem như những cái kia thế hệ trước lão quái vật. Nhiều khi đều biết chiếu cố Kiếm Dịch một chút. Dù sao, đây là tương lai đầu tư. Kiếm Dịch cũng là cực điểm kiêu ngạo. Nghe nói, từng có một vị nhất phẩm tông môn thánh nữ cùng với hắn biểu lộ tình nghĩa. Hơn nữa, vị kia thánh nữ chỉ là muốn làm Kiếm Dịch tiểu thiếp mà thôi. Nhưng, Kiếm Dịch trực tiếp cự tuyệt. Hắn nói, nàng không đủ tư cách, nếu như không gặp được một cái làm hắn động tâm nữ nhân, hắn sẽ cô độc cả một đời. Cùng Kiếm làm bạn, những năm này, Kiếm Dịch cũng hoàn toàn chính xác làm được. Tựa hồ, thật là vô tình vô dục, trong mắt chỉ có Kiếm. Cho đến giờ phút này, Kiếm Dịch vậy mà mời Thất Công Chúa khiêu vũ. Hiển nhiên, Kiếm Dịch đối với Thất Công Chúa động tâm. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người đều ẩn ẩn chờ mong đứng lên. Thất Công Chúa sẽ đáp ứng sao? Ngay cả trên sàn chính, Huyền Phong Đế Vương cùng Vân Phi cũng đang nhìn Kiếm Dịch cùng Thất Công Chúa. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, Thất Công Chúa ngẩng đầu nhìn hướng Kiếm Dịch, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không muốn cùng ngươi nhảy. Thất Công Chúa ăn ngay nói thật, nàng đích xác không muốn cùng Kiếm Dịch nhảy. Nàng đều không biết Kiếm Dịch, đối với nàng tới nói, Kiếm Dịch chính là người xa lạ. Nàng đích xác không nghĩ, cho nên cũng liền nói thật, có thể nàng một câu nói kia lại là để Thiên Hòa Điện bầu không khí thoáng cái liền cứng ngắc. Xấu hổ đi lên, Thất Công Chúa vậy mà cự tuyệt. Hơn nữa, còn là như thế quả quyết cự tuyệt, ngay cả một chút huyền chuyển đều không có. Kiếm Dịch mặt mũi thoáng cái liền không có a. Kiếm Dịch trên mặt thần sắc rõ ràng biến hóa một tia. Nhưng, hắn rất có thể kiểm soát cảm xúc. Hắn hơi hơi khom người. Kiếm Dịch quấy giày, sau đó, hắn liền lui về phía sau, phi thường có lễ phép. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Thất Công Chúa nhanh chóng hướng Tô Trần đi đến. Quả nhiên, Thất Công Chúa đi xuống trên sàn chính chỗ ngồi, là vì tìm Tô Trần khiêu vũ. Mặc dù, rất nhiều người tu võ trước đó liền có cái suy đoán này, nhưng, không dám xác định. Thẳng đến lúc này, Thất Công Chúa đã đến Tô Trần trước người. Tô Trần, chúng ta khiêu vũ đi. Thất Công Chúa cười nói, đẹp kinh tâm động phách, nụ cười của nàng ở giữa có một chút chờ mong. Cách đó không xa, Tam Hoàng Tử thở dài, Thất Muội a, ngươi đây là đem Tô Trần gác ở trên lửa nướng a. Tam Hoàng Tử cũng không biết Thất Công Chúa là muốn Tô Trần đêm nay biểu hiện, cho nên cũng liền không để ý chút nào chính mình vì Tô Trần kéo cừu hận. Theo Tam Hoàng Tử, Thất Công Chúa dạng này vì Tô Trần kéo cừu hận, Tô Trần đêm nay thật rất phiền phức. Không nói cái khác, liền nói Kiếm Dịch, thật không tốt đối phó a. Đừng nhìn Tô Trần trước đó quỷ dị trọng thương từ quán, nhưng đồng dạng là châu vực phong vương bảng đệ nhất nhân, Nghĩa Châu vực phong vương bảng hạng nhất Kiếm Dịch xa xa mạnh hơn Từ Quán. Tô Trần có thể hay không là Kiếm Dịch đối thủ, thật khó mà nói. Mặt khác, Kiếm Dịch là chân chính kiếm đạo sát giả, một khi Tô Trần không phải là đối thủ, rất nguy hiểm. Theo Thất Công Chúa thật mở miệng mời Tô Trần khiêu vũ, đại điện bên trong kia thật là chết yên tĩnh giống nhau. Thất Công Chúa chủ động mời một cái nam tử khiêu vũ a, cái này cùng thổ lộ khác nhau ở chỗ nào? giống như thất công chúa hỏi Tô Trần, ta đẹp không? Móc lửng, không hề khác gì nhau. Thất công chúa lại còn là chủ động một cái kia. Tô Trần, có tài đức gì à? Coi như Tô Trần thật là yêu nghiệt. Thật là huyền phong hoàng triều số 1 số 2 cực hạn thiên tài. Nhưng, giờ khắc này, cơ hồ tất cả các thiên tài đều vô cùng khó chịu. Nhất là Kiếm Dịch, hắn mặc dù vẫn như cũ mặt không thần sắc. Nhưng, một đôi tròng mắt bên trong, rõ ràng hiện lên lãnh mang. Thất công chúa cự tuyệt hắn. Hắn không lời nào để nói. Nhưng, cự tuyệt xong chính mình. Lại chủ động đi mời Tô Trần khiêu vũ, mặt mũi của hắn triệt để không có, đơn giản bị dẫm trên mặt đất trà đạp a. Coi như hắn là kiếm giả, coi như hắn võ đạo chi tâm cực kỳ ổn định, còn là tâm cảnh có cái rất rất lớn ba động. Cùng một thời gian, Tô Trần tự nhiên mà vậy chính là toàn trường tất cả mọi người tiêu điểm. Bao quát Huyền Phong Đế Vương cùng Vân Phi đều đang ngó chừng Tô Trần. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Trần lại, vậy mà lắc đầu, thất công chúa, thật xin lỗi, Ly Nhi trước mời ta. Ta muốn trước cùng Ly Nhi nhảy một trận, nếu như ngươi không ngại, chờ ta một hồi. Tô Trần lời này vừa nói ra, thiên hòa điện bên trong, tựa như là thoáng cái bị rút khô không khí, ngạt thở. Vô tận ngạt thở, ngay cả Huyền Phong Đế Vương hô hấp cũng hơi ngừng lại. Một đôi nguyên bản yên tĩnh con ngươi, bỗng nhiên sắc bén, Vân Phi mặc dù không đến mức như thế, nhưng cũng là hơi híp mắt lại, có một loại nguy hiểm vẻ đẹp. Bất qua, loại kia nguy hiểm, chỉ là một cái chớp mắt, sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh. Thất công chúa chủ động mời ngươi, ngươi vậy mà cự tuyệt. Tô Trần lắc đầu, thật là làm cho người rất chấn động, liền xem như suy nghĩ nát óc. Ở đây, cũng không có bất kỳ cái gì một người muốn lấy được. Bao quát Tần Ly, chính Tần Ly đều mộng. Mặc dù, nàng vừa rồi đầu tiên biểu đạt muốn cùng Tô Trần khiêu vũ ý tứ. Tô Trần cũng đáp ứng, có thể thất công chúa không biết a, cho nên mới đi xuống đài tới mời Tô Trần. Lúc này, theo Tần Ly, đại cục làm trọng, khẳng định phải đáp ứng thất công chúa. Nàng có thể ủy khuất một chút. Chờ, các loại, thất công chúa nhảy xong, sẽ cùng Tô Trần nhảy. Dù sao, đêm nay, là thất công chúa sinh nhật yến. Thất công chúa là nhân vật chính. Hơn nữa, thất công chúa thân phận lại là có thể nghĩ. Nàng chủ động mời Tô Trần. Tô Trần không thể cự tuyệt, cái này nếu là cự tuyệt, thất công chúa mặt mũi chỗ nào thả, đế vương, Vân Phi mặt mũi chỗ nào thả, mặt mũi của hoàng thất chỗ nào thả, nói câu lời khó nghe, thất công chúa có thể chủ động mời Tô Trần khiêu vũ. Chính là Tô Trần thiên đại mặt mũi, chính Tần Ly cũng căn bản không có hướng phía Tô Trần sẽ cự tuyệt điểm này nghĩ ha. Hơn nữa, còn là vì mình, một sát na, Tần Ly thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, là cảm động, tâm đều hòa tan, triệt để hòa tan, lại nhìn thất công chúa, nàng kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, đầu tiên là thoáng cái trải rộng tái nhợt, sau đó, nhiều một chút ảm đạm, nàng nhìn thoáng qua Tần Ly, là hâm mộ, đáy lòng không hiểu nhiều hơn một tia thất lạc. Nhưng, cái này chút mất mát ở giữa, lại nhiều một loại khác cảm xúc. Chính Tô Trần cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn không muốn vi phạm bản tâm. Nếu như là thất công chúa trước mời hắn, hắn tự nhiên đáp ứng cùng thất công chúa trước nhảy. Thế nhưng là Tần Ly trước mời hắn. Dù cho thất công chúa cũng không biết. Nhưng, chuyện gì, đều có tới trước tới sau. Không phải sao, có lẽ, theo người khác, thất công chúa thân phận cao quý, so Tần Ly lai lịch lớn quá nhiều, cho nên, thất công chúa hẳn là có đặc quyền, có thể ở trong mắt Tô Trần, đều như thế, thậm chí, Chuẩn xác mà nói, thất công chúa tại nàng đáy lòng địa vị xa xa không đuổi kịp Tần Ly. Chí ít, hiện tại không đuổi kịp. Ly Nhi tối hôm qua mới đem nàng trong sạch thân thể giao cho mình. Hắn tuyệt đối không thể nào ủy khuất nàng. Đây chính là Tô Trần bản tâm. Cho nên, hắn ý tứ là, thất công chúa có thể đợi hắn một hồi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.